Sau đây, kho sách nói.com.vn xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về kinh nghiệm thứ 3, những điều cần nhớ khi đàm phán. Trước khi thực hiện một hợp đồng kinh tế hay liên kết trong kinh doanh, các đối tác phải dành rất nhiều thời gian cho việc thương lượng nhằm đạt được những điều khoản mà hai bên đều có thể chấp nhận được. Trên thực tế, có nhiều cuộc thương lượng không thành công. Điều này có rất nhiều nguyên nhân. Song, nghệ thuật đàm phán lại chiếm một phần rất quan trọng trong sự thành bại. Dưới đây là những kinh nghiệm được đúc kết từ những doanh nhân, thiết nghĩ chúng ta cũng nên tìm hiểu. Điều nên nhớ trong mỗi cuộc thương lượng là bạn không thể luôn nhận được những gì bạn muốn, nhưng nếu bạn cố gắng thì đôi khi bạn cũng sẽ tìm được những gì bạn cần. Bạn cần chuyển sự đối lập thành sự cộng tác trong thời gian diễn ra quá trình thương lượng. Mục tiêu là những thỏa thuận mà cả hai bên đều chấp nhận được. Do đó, bạn phải hiểu các nhu cầu của mỗi bên là gì để dễ dàng được thỏa thuận. Dù là giao dịch với các công ty hay các khách hàng, các ông chủ hay là những nhà cung cấp, thì thương lượng hiệu quả cũng nằm trong 4 nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất, tách con người ra khỏi các vấn đề. Hãy đặt bạn vào hoàn cảnh của đối phương và bản thân bạn không nên có sự bất hòa. Nguyên tắc 2, tập trung vào những điểm quan tâm chứ không chú ý đến quan điểm. Khi thảo luận về những quan điểm hai bên cùng quan tâm, những người thương lượng có thể vẫn mềm dẻo và tính đến sự thỏa hiệp. Vì ngay khi bất kỳ bên nào rút vào một vị trí quá rắn, thì phía bên kia phải giữ lấy nó hoặc bỏ nó. Nguyên tắc thứ 3, hãy nghĩ ra những lựa chọn thỏa mãn được cả hai bên. Ví dụ, nếu một bên yêu cầu phải có một hạng cuối cùng, thì như thế cũng tốt, vì qua đó có thể biết được điều gì khiến cho họ phải đưa ra yêu cầu đó. Có lẽ có một cách đáp ứng được nhu cầu trên. Từ đó, sẽ mở ra được cơ hội thỏa thuận. Nguyên tắc thứ 4, nhấn mạnh về tiêu chuẩn khách hàng. Tán thành các tiêu chuẩn công nghiệp, pháp luật hoặc nghề nghiệp, bạn có thể loại được những người thương lượng mạnh hơn hoặc những người hay sử dụng đến những mánh khóe. Tránh nói không khi không thật cần thiết. Triết lý vân hiện nay đã được tán thành rộng rãi. Phần lớn những người thương lượng đều nói họ sẵn sàng trong suy nghĩ rằng hai bên đều thắng. Tuy nhiên, trong các cuộc thương lượng cho thấy, đến khi ngồi vào bàn thương lượng thì tư tưởng đánh bại đối phương lại nổi lên, làm cho cuộc thương lượng không còn là một cuộc hành trình được chia sẻ. Hãy thận trọng nếu bạn chơi trò chơi đó. Nên nhớ, sự trung thực và tôn trọng các đối thủ của bạn là những điều kiện tiên quyết để có được những thỏa thuận chắc chắn nhất. Nên suy nghĩ thông qua những hậu quả của một phong cách thương lượng như thế. Phần lớn các doanh nghiệp thương lượng lặp lại nhiều lần với những người bán hoặc những khách hàng. Đừng quên rằng, phần lớn các cuộc thương lượng diễn ra trong một mối quan hệ sẽ còn được tiếp tục vì cuộc sống còn dài. Thời thế đã đổi thay theo những cách khác nhau. Các cuộc thương lượng ngày nay diễn biến theo nhiều màu sắc. Các đối thủ và những đại diện của họ đối đầu nhau qua những lối sống khác nhau, những nền tảng văn hóa, những giá trị, tôn giáo, ngôn ngữ hoặc những thực tiễn kinh doanh hoặc đạo đức có thể là những động cơ thúc đẩy thực sự tốt cho các vấn đề. Phần lớn người ta nghĩ các vấn đề cần được quyết định trong một phạm vi kinh doanh, cụ thể là những vấn đề như giá cả, thời hạn giao, những cải tiến, sự đúng lúc, số lượng hoặc chất lượng. Đó là thực chất của thương lượng. Thế nhưng không ai có đủ thời gian nghiên cứu sự năng động giữa các cá nhân. Nhiều nghiên cứu cho biết, trong một cuộc thương lượng, nếu bạn chú ý sẽ có thể phát hiện ra những sự thừa nhận hoặc che giấu. Những trong đời hoặc những việc phải làm có thể đang trượt ra khỏi các cuộc thương lượng, dù cho những người tham gia nói họ muốn gì, không thành vấn đề. Mục tiêu là thúc đẩy về phía trước. Một giáo sư về quản lý tại trường quản lý Sherman, Đại học Boston, đã nhận diện những đòn bẩy chiến lược có thể giúp cho những người chủ doanh nghiệp nhỏ và các nhà thương lượng yếu thế dịch chuyển được các cuộc thương lượng về phía trước. Khi những khách hàng giao dịch lớn chậm trễ trong các cuộc họp hoặc không gọi đến yêu cầu thêm thời gian, thì lúc đó bạn cần tạo nên những khuyến khích để gợi ý khách hàng nói toạc ra. Điều này có thể làm tăng thêm giá trị cho giao dịch hoặc tìm được những đồng minh là những người có thể thuyết phục khách hàng hành động theo một chương trình về thời gian, địa điểm, ngày giờ cho các cuộc thảo luận. Bạn cũng có thể phát đi sớm những dấu hiệu báo trước về những thay đổi hay những giải pháp cho các vấn đề khi các cuộc thương lượng không dịch chuyển. Các chủ doanh nghiệp nhỏ có xu hướng vạch một đường kẻ trên cát vào giữa thời gian quá trình bán hàng kết thúc và quá trình thương lượng bắt đầu. Nhưng nếu bạn hỏi đủ các câu hỏi ngay từ đầu trong quá trình bán hàng, thì có thể giúp ích cho bạn nhiều trong giai đoạn thương lượng cuối cùng. Ví dụ, bạn hỏi một khách hàng từ đầu rằng, theo ông thì điều gì là quan trọng nhất hoặc gây ra lo lắng đối với giao dịch mà ông đã đề xuất? Ông ta trả lời rằng, điều làm tôi không yên tâm đó là người cung cấp sẽ biến mất hoặc sẽ không giao dịch sản phẩm vào tối nay. Đó là một tín hiệu rõ ràng rằng cuộc họp thương lượng của bạn cần xây dựng trên những bảo đảm mạnh và những khuyến khích về độ tin cậy bước tiến hành tế nhị, cho phép các đối thủ giữ được thể diện. Ngoài ra, nó còn duy trì được những đường truyền thông mở và để cho các đối thủ biết rằng bạn hiểu vị thế của họ hoặc những mâu thuẫn có thể xảy ra. Kinh nghiệm trong đàm phán của doanh nhân Việt Nam. Đã có nhiều doanh nghiệp Việt Nam thua ngay trên sân nhà, ở ngay khâu đầu tiên trong các thỏa thuận hợp tác kinh doanh. Đó chính là thất bại trong quá trình đàm phán. Công tác chuẩn bị còn yếu. Phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam thường bước vào cuộc đàm phán với tư thế khá bị động, thiếu sự chuẩn bị về con người và thiếu thông tin về đối tác. Trong khi các doanh nghiệp nước ngoài không chỉ thu thập thông tin về đối tác mà còn tìm hiểu cả về phong tục tập quán và văn hóa, thì các doanh nghiệp Việt Nam thường coi nhẹ vấn đề này. Nhiều doanh nghiệp khi sắp đàm phán mới gõ cửa các cơ quan xúc tiến thương mại để nhờ họ dò hỏi thông tin về đối tác. Trong khi để có thể phân tích kỹ lưỡng các thông tin như thế, đòi hỏi phải có một khoảng thời gian nhất định. Chính vì vậy, chúng ta thường không hiểu được tâm lý và các hành vi ứng xử của đối tác. Đó chưa kể là việc lựa chọn người tham gia đàm phán cũng chưa được thực hiện một cách kỹ càng, không thực sự xuất phát từ yêu cầu thực tế của quá trình thương thuyết, mà còn mang tính chiếu lệ cho đầy đủ bạn bè. Việc thay đổi trưởng nhóm một cách bất ngờ, không có lý do chính đáng, cũng có thể gây ra tâm lý không thoải mái, nghi ngại cho phía đối tác nước ngoài trong suốt thời gian còn lại của quá trình đàm phán. Chưa được trang bị đầy đủ các kỹ năng đàm phán. Một trong những điểm yếu của doanh nghiệp Việt Nam đó là các đàm phán viên chưa được trang bị đầy đủ các kỹ năng đàm phán. Họ thường thiếu linh hoạt trong việc tìm kiếm các giải pháp và thường quá tập trung vào các vấn đề đang được đàm phán mà quên đi một phần rất quan trọng của quá trình đàm phán là tạo dựng được một bầu không khí mang tính hợp tác và chia sẻ, cảm thông. Do không chuẩn bị kỹ lưỡng, các doanh nghiệp thường không có chiến lược đàm phán hiệu quả cũng như các kịch bản tình huống dự phòng. Có công ty tham dự đàm phán với thái độ cứng nhắc và những điều kiện họ gần như là bất di bất dịch, ngay cả với những điểm ít quan trọng cũng không thể thỏa hiệp được. Họ luôn có thái độ e ngại khi phía đối tác nước ngoài đưa ra các yêu cầu mới. Điều này đã gây ra phía đối tác nước ngoài ấn tượng không tốt về tính chuyên nghiệp và khả năng thích ứng trong kinh doanh. Phân tán vì lợi ích cá nhân. Trong một vài cuộc đàm phán, các thành viên của phía đối tác Việt Nam cũng thường bị phân tán bởi lợi ích cá nhân như các chuyến đi khảo sát, phần trăm hoa hồng của các hợp đồng hoặc vị trí trong liên doanh. Chính vì những lợi ích cá nhân này mà đôi khi các nhà đàm phán đã đặt bút ký vào những hợp đồng với các điều khoản có lợi cho phía đối tác nước ngoài. Thường tình huống này hay xảy ra với các doanh nghiệp nhà nước hơn là các doanh nghiệp tư nhân hay cổ phần. Việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội để mở rộng các quan hệ hợp tác kinh doanh quốc tế. Tuy nhiên, để tận dụng các cơ hội, doanh nghiệp cần phải nâng cao năng lực, trong đó có việc nâng cao hiệu quả các cuộc đàm phán kinh doanh, cần có thái độ nhìn nhận nghiêm túc về tầm quan trọng của các cuộc đàm phán, phải xem đàm phán như là mắt xích quan trọng trong các hoạt động kinh doanh, cần chuẩn bị tốt về nhân lực và thu thập các thông tin cần thiết phục vụ cho cuộc đàm phán. Trong quá trình đàm phán, phải tranh thủ để tạo dựng mối quan hệ tốt với đối tác, phải linh hoạt và có các kịch bản tình huống dự phòng, nên đề ra các mục tiêu cần đạt được theo thứ tự ưu tiên để khi cần thiết có những bước nhân nhượng hợp lý mà không bị rơi vào thế bị động. Công tác chuẩn bị tốt và các mục tiêu được xác định rõ ràng sẽ giúp cho các doanh nghiệp giảm thiểu được tình trạng tiêu cực có thể phát sinh trong quá trình đàm phán. Một cuộc đàm phán được gọi là thành công nếu như cả hai phía đều cảm thấy mình được nhiều hơn mất, hai bên cùng tạo dựng được một sự thông cảm, tin tưởng lẫn nhau và quyết tâm hợp tác vì lợi ích chung. Quý vị và các bạn vừa tìm hiểu xong kinh nghiệm thứ 3, những điều cần nhớ khi đàm phán. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn xin mời quý vị và các bạn tìm hiểu về công ty MTV của Mỹ ở file tiếp theo.